Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 362 một khóa khôi phục ra cửa hàng thiết trí Trung Kỳ. Nhìn thấy Trung Kỳ thái độ đối với tự mình tựa hồ có chút làm bất hòa lãnh đạm. Vô Diện Thi Nhân vi vi ngơ ngác một chút, sau đó hắn rất nhanh ý thức được cái gì, mang theo quạ mặt nữ hài thốt ra, người bây giờ đã mất đi nhớ sao? Ngoặc kép chấm chấm. Vì cái gì nói như vậy? Trung Kỳ nhíu mày, tận khả năng giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dáng. Hắn thuận miệng đặt câu hỏi. Hắn vừa mới đột nhiên chú ý tới một cái từ. Đã, phảng phất Vô Diện Thi Nhân cũng không vì mình không nhớ rõ hắn mà cảm thấy kinh ngạc hay là bi thương, chỉ là không có dự đoán đến. Chuyện này sẽ phát sinh ở thời điểm này. Nếu như này vừa đầy đo đạc là chính xác, như vậy đối với mình xuyên việt đến thế giới này, khác một loại khả năng, liền có tính quyết định chứng cớ. Chính mình có lẽ, thực sự không phải là tại sau khi xuyên việt, liền đến đông lạnh nước cảng trên bờ biển. Trước mắt chứng cớ có ba, tại ác mộng, bạch tháp, Maria trong lúc vô tình đề cập qua đệ đệ của nàng tính cách rất tốt. Có thể lẫm đông ra trời sinh liền có đông chi tâm. Không cảm giác được vui vẻ. Tại ác mộng, vĩ đại săn bắn đi qua, tuổi tác trả lại rất nhỏ Trung Kỳ, lại cùng mình làm ra tương tự lựa chọn. Mà mấu chốt nhất chính là chân lý chi thư, chỉ có tại tân khái niệm đã đản sinh mới sẽ bắt đầu dần dần hiện ra. Ngân tước sĩ không có khả năng đản sinh tại văn minh phát sinh mậu dịch lúc trước. Đỏ kỵ sĩ cũng không có khả năng tại chiến tranh phát sinh trước đản sinh. Bởi vì để cho hắn nhóm thành tựu thần minh chân lý chi thư, tại lúc đó trả lại chưa xuất hiện. John Hoan trên người xuất hiện chân lý chi thư mảnh vỡ thời gian, hiển nhiên so với Trung Kỳ tỉnh lại thời gian muốn sớm rất nhiều. Nếu như nói Trung Kỳ xuyên việt thời gian kỳ thật muốn sớm rất nhiều, chỉ là bởi vì kiện của người nào đó sự tình mà mất đi trên thế giới này ký ức, như vậy rất nhiều sự tình liền có thể có để giải thích. Nhưng như vậy, lại sẽ xuất hiện một cái khác vấn đề. 5 năm trước trong kính người cử hành cấm kỵ nghi thức, mạo hiểm đem chính mình đưa vào chỗ chết mà trọng sinh đăng thần nguyên nhân, chính là lúc ấy đã không có tân, trống rỗng chân lý chi thư. Nếu quả thật lý chi thư xuất hiện thời gian sớm hơn ác mộng, bạch tháp phát sinh thời gian, như vậy trong kính người tựa hồ không có mạo hiểm lý do. Nhưng đối mặt Trung Kỳ nói bóng nói gió, Vô Diện Thi Nhân lại là trầm mặc suy tư một hồi. Ta không thể báo cho ngươi. Vượt quá Trung Kỳ dự liệu, Vô Diện Thi Nhân cuối cùng như thế đáp. Đây là ngươi quyết định của mình. Ngoặc kép chấm chấm, ta quyết định của mình. Này ra ngoài ý định đáp án, để cho Trung Kỳ mình cũng lấy làm kinh hãi. Không, Trung Kỳ đột nhiên đã nhận ra cái gì. Hắn nghĩ tới một lần cuối cùng nhìn thấy Benjamin thời điểm, hắn đã từng từ Benjamin chỗ đó biết được, tại bên cạnh mình lưu lại có Leviathan khí tức. Mà Leviathan là thần bí nữ sĩ sở nuôi dưỡng ba đầu cự đại quái vật nhất kia, địa vị hẳn là tương đương với cấp bậc cao nhất sứ giả. Nếu như cái tên này cùng Trung Kỳ biết, trên địa cầu cái kia, Leviathan, là cùng một loại đồ vật. Nó hẳn là một loại to lớn vô cùng, sinh tồn tại đáy biển con mái thú, Leviathan, cái tên này bản thân liền có khe nứt. Vòng xoáy, ý tứ, chỉ dựa vào một cái tên, cùng quái vật thân phận tiến hành kết luận cũng không lý trí. Có thể sẽ phạm quan niệm bảo thủ sai lầm. Nhưng cân nhắc đến chính mình đổ bộ thì địa hình, Trung Kỳ tạm thời có thể cho rằng, thế giới này, Leviathan, đích thực là sinh hoạt tại trong biển. Như vậy, nếu như lúc trước Trung Kỳ đối với chính mình mất trí nhớ, là có sở chuẩn bị đâu này? Dựa theo Trung Kỳ phong cách hành sự, chính mình sẽ xuất hiện tại đông lạnh nước cảng, nên chính là loại nào đó ám chỉ, bởi vì hắn cho dù mất đi ký ức, trên thực tế cũng không cần phải đi đến Noe, càng không cần phải đầu tiên đi đến đông lạnh nước cảng. Hủ phu đã rời đi, lão tổ mẫu sắp tỉnh lại, còn có Maria che chở. Trở lại lẫm đông là dễ dàng hơn lựa chọn. Leviathan nếu như có thể đem mình đưa đến đông lạnh nước cảng, hẳn cũng có thể đem hắn đưa về lẫm đông. Trừ phi, đông lạnh nước cảng bản thân sẽ có cái đó đặc thù hàm nghĩa. Trung Kỳ rất nhanh liên nghĩ tới điều gì? Bởi vì đông lạnh nước cảng chỗ đặc thù, cũng chỉ có ác mộng, hành lang triển lãm tranh. Hành lang triển lãm tranh đặc thù cơ chế tái diễn là một khi thất bại sử dụng mất trước khi đi sinh ra ký ức ác mộng cơ chế. Mà hội sản sinh cơ chế nguyên nhân là vì hành lang triển lãm tranh kỳ thật thực sự không phải là hoàn toàn đi qua chuyện phát sinh. Ác mộng bản chất là mộng giới thông tin lấy linh hồn vi nền tảng ở trong hiện thực hình chiếu. Mà hành lang triển lãm tranh chỗ đặc thù ở chỗ cấu thành ác mộng linh hồn cũng chính là Iris. Nàng tại hài cốt công dưới sự bảo vệ, cũng không có chân chính chết đi. Iris đối với chuyện sau đó, như cũ có thể đạt được tân ký ức. Những người khác tiến nhập ác mộng sở chuyện phát sinh, đối với nàng mà nói vẫn là đang tiến hành bên trong hiện thực. Mà không giống cái khác ác mộng như vậy, là đi qua đã phát sinh chuyện xưa. Thay lời khác mà nói, ngoặc kép chấm chấm, là bởi vì công kích của địch nhân sao? Trung Kỳ tính thăm dò đặt câu hỏi, nếu như mình thật sự là mất trí nhớ, như vậy từng là chính mình, không cho hắn hiện tại biết được chân tướng. Đơn giản chỉ có một khả năng, đó chính là Trung Kỳ đột nhiên có phải chủ động bỏ qua mất đại lượng ký ức nhu cầu. Đồng thời hắn lại có không thể bị đoạt hồn vu sư đọc qua. Xem xét mấu chốt ký ức, chỉ có thể lựa chọn khôi phục ra cửa hàng thiết trí. Nói thí dụ như ký ức bị vật gì sở ô nhiễm, hoặc là vì đạt thành một cái nào đó mục đích, thỏa mãn nào đó điều kiện, mà phải quên kiện của người nào đó sự tình, trở lại vô tri trạng thái. Đương nhiên, cũng có thể là đơn thuần đã tao ngộ tập kích, hay là bị thương nặng, chỉ có như vậy mới có thể sống mệnh. Mà đối mặt Trung Kỳ hỏi, vô diện thi nhân không khỏi phát ra có chút bén nhọn tiếng cười. Này là không thể nào. Trung Kỳ, người khả năng quên mất đồ vật có chút nhiều. Ta tạm thời lộ ra chút tin tức, để cho ngươi yên tâm đi. Tại Noe có ta, có ngân tước sĩ. Ở dưới địa liên bang có tôn kính hai vị nữ thần. Tại lẫm đông có lão tổ mẫu. Tại liên hợp vương quốc lại có giấy cơ. Thạch phụ cùng đôi bài hát người. Theo đạo quốc gia cũng có kia ba vị chính thần. Nếu như ngươi nói tên địch nhân kia là hủ phu, như vậy hắn còn không quá xứng. Hắn quá trẻ tuổi, hắn căn bản không biết. Trung Kỳ, ngươi đối với giá trị của thế giới này rốt cuộc là cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, ta ý vị như thế nào? Trung Kỳ hoang mang đặt câu hỏi. Nghe vô diện thi nhân thuyết pháp, hảo như chính mình cùng rất nhiều chính thần đều có giao lưu. Nhưng nghe vậy, đeo con quạ mặt nạ nữ hài lại là dừng một chút. Lập tức quyết đoán lắc đầu. Ta thế nhưng là thủ mật chi thần. Vậy nói một chút, lúc nào có thể, ta cự tuyệt. Cự tuyệt tương đương còn dư lại toàn bộ cự tuyệt tương đương, không đợi Trung Kỳ nói xong. Vô diện thi nhân liền đem hai tay tại trước mặt giao nhau. Cao giọng lung tung hát không thành điệu ca. Áp đảo Trung Kỳ thanh âm. Cưỡng ép cắt đứt Trung Kỳ. Hắn nhìn xem Trung Kỳ buồn rầu bộ dáng, phát ra cổ quái tiếng cười. Ta nói như thế nào giấy cơ đột nhiên chạy được Noe tới? Nguyên lai là tới tìm ngươi. Ngươi chừng nào thì đến muốn đi thấy hắn, liền rời đi nơi này. Đi trên đường dạo chơi a. Giấy cơ có thể nghe thấy được hương vị của ngươi. Không cần ngươi tìm hắn. Ngoặc kép chấm chấm, có thể coi là ngươi nói như vậy. Ta cũng vẫn là đối với giấy cơ không có bất kỳ ấn tượng a. Ha ha ha ha, đừng như vậy, Trung Kỳ, quên cũng không phải chuyện xấu. Tri thức là có phân lượng, càng là hữu lực tri thức lại càng là trầm trọng. Ngươi còn không có phụ trọng bước tới giác ngộ. Cùng năng lực, bạch ngân giai cũng không đủ sao? Không muốn bẫy ta mà nói, ta sẽ không nói. Hai vị nữ sĩ cũng giống như vậy. Nhưng nếu như ngươi vận khí tốt đụng phải may mắn tiểu thư, hắn nói không chừng sẽ thêm nói hai câu. Thân hình đơn bạc thiếu nữ cười tủm tỉm nói, thân thể dần dần lại lần nữa hòa tan thành bùn đen. Thanh âm cũng dần dần bắt đầu trở nên mơ hồ. Nếu như xác định bây giờ không phải là ôn chuyện thời cơ, ta liền đi trước rồi. Hiện ở thời điểm này, Noe cũng không phải là cái gì an toàn nơi tốt. Bất quá ngươi nếu như chọn đến nơi đây, nên cũng là nữ sĩ kế sách. Nữ sĩ dạy bảo chúng ta, bí mật nếu như nói cửa ra, sử dụng mất đi ma lực, hết thảy thuận theo tự nhiên thuận tiện. Hắc sắc nước bùn phát ra chồng chất bén nhọn, ẩm ướt thanh âm, cười lớn dung nhập bên trong đại địa. Ta sẽ xem thật kỹ lấy ngươi. Đồng bọn ta sẽ hảo hảo cầm đây hết thảy tất cả đều ghi chép lại. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.